Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tây tháng 7 năm 2011. Bài pháp là bài pháp số 3, thuyết tại tiền viện Sư Hữu Minh mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Lần trước mình có nói chuyện vấn đề điên, còn cái bài cuối cùng nữa phải nói chuyện hết luôn. Thì thầy sư nói rằng cái vị ngoài các vị thánh nhân, tức là vị từ vị tu đạo hoàng trở lên đó là tỉnh. Còn người nào mà chưa trở thành thánh, ít nhất là thánh đạo và thánh quả tu đạo hoàng thì người thì coi như là người đó là người điên. Điên theo cái nghĩa không phải là khùng khùng đứng điên nói tầm bậy tầm bạ, mà điên theo cái nghĩa là không tròn, chưa tròn đủ trí tuệ, chưa tròn đủ trí tuệ để thấy được các pháp chân đế. Đó là cái định nghĩa của chữ điên. Không điên là vậy đó, người nào mà đó có đầy đủ trí tuệ để thấy các pháp chân đế, người ấy mới được gọi là người tỉnh. Còn những người nào mà chưa có đủ khả năng, những người ấy là coi như điên. Thì đây là một cái câu hỏi cũng rất là hay. Cái vị tu nữ này hỏi rằng là thầy nói là người phàm là điên, còn người Phật thánh không điên, mà sao mà vị tu đạo hoàng nó bắt mới chỉ đi lấy vợ, điên là sao mà lấy vợ? Ý cô này muốn nói rằng hễ mình hễ lấy vợ lấy chồng là điên khùng. Mình điên hay sao mà mình còn dính vào cái con đường mà đau khổ đó nữa? Câu hỏi là như vậy đó. Thì thỉnh sư trả lời như thế này quý vị. Lập gia đình không phải là việc làm điên khùng. Có rất nhiều lý do để cho hai người quyết định sống chung với nhau, chứ không phải cứ cưới nhau là để thỏa mãn cái vấn đề tình dục. Okay, thật sự ông có cái nhìn khác hơn. Ông nói rằng là khi mà hai người ta lấy nhau không phải là để ta thỏa mãn cái vấn đề tình dục đâu, mà còn có nhiều lý do khác nhau nữa. Họ có thể ở với nhau để giúp đỡ lẫn nhau, hay người này hỗ trợ người kia sách tấn trong vấn đề đạo đức tu hành. Đó là việc làm tốt, không phải là chuyện điên khùng. Không phải là ai lấy vợ lấy chồng cũng nghĩ tới cái chuyện tình dục. Chữ điên khùng đây phải hiểu là người chưa có trí tuệ đầy đủ để hiểu thế nào là pháp chân đế. Đó hồi nãy là sư nói rồi, giờ thiền sư lặp lại đó. Hồi nãy là sư đã nói trước cái ý của thiền sư, bây giờ quý vị nghe thiền sư nói là điên khùng theo cái nghĩa là không phải là mình nghĩ hiểu chữ điên khùng là nói tầm bậy tầm bạ hay là la hét ngoài đường, không phải như vậy. Mà điên khùng là cái người chưa có trí tuệ đầy đủ để hiểu thế nào là pháp chân đế. Tuy nhiên một vị tu đạo hoàng mới đi được 1/4 con đường, chưa đến tự sự giác ngộ hoàn toàn, tâm các ngài cũng chưa có hoàn hảo như tâm của một vị A-la-hán. Như vậy thì vị tu đạo hoàng mặc dù về phương diện khả năng mà chứng đạo quả, ngài là cái bậc thánh rồi, phải không? Nhưng mà gọi là hoàn toàn là chưa hoàn toàn. Thầy nói mới đi có được 1/4 con đường, bởi vì tới 4 thánh đạo quả: tu đà hoàng, tu đà hàm, A-la-hán. Thầy thiền sư này nói rằng tôi không biết cái chữ tiếng Việt dịch tu đà hoàng là như thế nào, mà tất cả các hành giả qua đây đó, nói chung chung là hành giả Việt Nam á, nghĩ rằng đạo quả tu đà hoàng rất là dễ, thì tại vì bên Việt Nam ta dịch cái chữ sơ quả, cái quả đầu tiên gọi là sơ quả, tức là rất là sơ sài, không nói vậy. Thì mình hiểu là sơ sài, thành ra nghĩ rằng là chắc là qua đây chừng vài ba tháng, là một hai tháng đắc cái quả đem về liền. Thật quả lắc không có quả gì hết. Bây giờ quý vị coi cái hình ảnh mà ông nói về một vị tu đạo hơn này. Ông nói tôi lấy cho quý vị một hình ảnh về một vị tu đạo hơn. Quý vị tưởng tượng một cái xe mà bây giờ nó chạy 200 cây số một giờ, chạy thật nhanh phải không quý vị? 200 cây số chạy một giờ chạy rất là nhanh. Bây giờ mình muốn mình phải thắng 4 cái nó mới đứng. Thì quý vị tưởng tượng cái thắng đầu tiên đó rất là nguy hiểm phải không? Bùm một cái đứng, bùm cái đứng, bùm cái nữa, 4 cái lượt rồi mới đứng là hả? 4 đám thắng đau quá. Cái xe mà chạy 200 cây số một giờ là phiền não tham sân si quá rồi có đất. Giống một cái xe mà đang chạy với cái tốc độ rất là cao mà quý vị thấy cái thắng đầu tiên nó hãm cái tốc độ lại thì quý vị thấy là rất là nguy hiểm trong cái không? Vì vậy dưới con mắt của thầy thần sư này, vị tu đạo hồn là anh hùng. Thầy nói vậy. Và thật ra tôi cũng là, nếu mà tu hành tôi nguyện đắc đạo quả tu đạo hoàng thôi, tôi cũng muốn thêm gì nữa. Là tại vì sao? Trong kinh nói rằng vị tu đạo hoàng là giống như là một người trôi, lăn trôi trên biển sanh tử luân hồi. Vị tu đạo hoàng là cái người đã đi thấy gần cái hòn đảo rồi, và chân của ngài đã đụng đất, chỉ còn đi bộ tới nữa thôi là tới nơi. Vì vậy thầy thần sư thường nói rằng là quý vị đừng có nghĩ rằng đạo quả tu đạo hoàng là cái chuyện mà dễ làm. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị tưởng tượng cái hình ảnh đó, thắng một cái như vậy cũng rất là nguy hiểm trong cái chơi, vì vậy dưới con mắt tôi bị tu đồ là một vậy thôi. Người phàm vì còn quá nhiều phiền não cho nên mới gọi là yêu khùng, tâm vị tu đạo hồn thánh thiện hơn nhiều và xa như trời với đất. Bởi vì người ta hiểu chữ sơ quá, vì vậy người ta mới hỏi ngài thiền sư rằng tâm của một vị tu đạo hồn và tâm của một người phàm giống người khác, thì ông thầy cũng trả lời là nó xa như trời với đất, không thể nào so sánh cái gì được hết trơn. Nhưng cũng phải ngài cũng phải còn tu nữa mới thành tựu viên mãn. Một vị tu đạo hồn cái tâm so với người phàm nó xa như trời và đất vậy đó, nên là tâm mình dưới này còn tâm ngài tuốt trên trời, vậy mà ngài vẫn còn tu nữa mới là đạo quả viên mãn. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà lấy nhau, thì thiền sư nói tôi thấy có những người lấy nhau lúc về già chắc chắn không phải vì nhu cầu tính dục, họ sống với nhau như bạn bè, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Có những cặp lúc còn trẻ yêu thương nhau, dính mắt với nhau rất dữ, nhưng ở độ tuổi 50 hơi 60 là đừng có nói chuyện tính dục mà nói chuyện với nhau cũng không còn muốn nữa. Tôi thấy rất là nhiều cặp ở 50, 60 là ông với bà đó, không muốn gặp, không muốn nói chuyện với nhau nữa. Sư có một người bà con đó quý vị, mà trong gia đình của sư đó, mà cô này cô nói, cô diễn tả mà cái cảnh vợ chồng của cô là cô nói, sư biết sao không? Hai con khí đột nó ngồi nó nói chuyện với nhau. Hai con khí đột. Thì quý vị tưởng tượng họ thương nhau tới chừng nào phải quý vị. Thầy sư Udotika kể cho mình nghe một cái câu chuyện cũng rất là thảm thiết nữa. Có một cặp vợ chồng, hai người này là rất là già rồi, mà hai người Tây, chắc là hai người Mỹ quá. Ông này là cũng già và bà này cũng già. Cái người Tây phương á, khi mà họ trẻ, họ làm lụng cật lực để họ dồn tiền dồn bạc họ để dành để cho cái ngày già của họ, bởi vì họ biết rằng khi mà họ về già rồi con cái bỏ họ đi hết. Là bởi tại vì sao? Ở cái tuổi 18, 19 tuổi là nó ra khỏi nhà rồi. Những cặp vợ chồng Việt Nam mà đi qua bên Mỹ vào những cái năm 75 á, thời kỳ mà có cuộc mà chính biến ở bên Việt Nam á, giải phóng đó, giải phóng vô đó, thì người ta qua bên đó, thì bây giờ tới cái tuổi là cái gì thấy cần 30-40 năm rồi, bây giờ họ về hưu rồi, con cái bỏ đi hết. Là tại vì sao cái đời sống bên đó là như vậy? Vì vậy người Mỹ và người Mỹ, sư nói chuyện người Mỹ, tại vì sư ở bên Mỹ sẽ biết, tới già là họ phải lo cho thật đầy đủ. Để sao? Để họ có phương tiện, họ sống với nhau, họ hưởng những cái điều kiện sức khỏe cho tốt, họ lo họ đóng tiền bảo hiểm, rồi họ đóng tiền già để họ có lãnh lương, và họ mua đất, mua đai để mà họ lo cái vấn đề mà hậu sự của họ. Thì quý vị thấy một cái người mà lớn tuổi đó, họ lo đủ hết trơn rồi. Khi mà họ về già rồi đó, thì họ làm cái gì? Họ đi chơi. Bây giờ có tiền rồi, họ đi chơi. Đi chỗ này, chỗ kia chơi, nhưng mà đi lát nó mệt rồi. Rồi bây giờ đi chơi đã, rồi bây giờ làm gì? Không làm gì được nữa hết trơn á. Đi lát nó cũng chán. Mệt mỏi quá rồi, bây giờ cho đi cũng không muốn đi nữa. Bây giờ ở nhà bây giờ làm gì cho hết? Không hết, hết thì giờ thì ngồi qua TV, mở truyền hình ra coi. Tôi biết có một cặp vợ chồng lúc về già, hai người này rất thích coi TV. Ông coi một cái TV, bà coi cái TV, mà nhất là người vợ có cái thói quen quay TV quay suốt ngày. Bà ngồi trên ghế, bà dòm TV mà không biết bà có quay cái gì không, mà mở TV ra quay suốt ngày. Còn ông chồng thì ông cũng quay, nhưng mà đi vô đi ra còn làm chuyện này chuyện kia, cho tới một lúc ngài Jutika nói người ta khám phá rằng bà vợ bằng ngồi TV đó mà bà chết rồi nào hay. Ông chồng ông cũng biết nữa, thì đủ biết quý vị biết họ ở rất gần mà cái tâm họ rất là xa, bị mù dưới trời đất, bởi vì chán quá rồi. Thế cái lúc mà hết muốn nói rồi, thành ra tôi thấy có những người lúc trẻ yêu thương nhau, dính mắt nhau rất dữ, nhưng ở độ 50-60 là không còn muốn nói chuyện nữa, đừng có nói chi tới cái chuyện tình dục. Sống với nhau như hai cái bóng mờ. Thưa thiền sư, vì vậy cái tham dục của cùng một vị tham dục có vợ con của một vị thánh tu đạo hồn rất khác với tham dục của người phàm phu, có phải không? Như vậy một vị thánh tu đạo hồn vẫn lập gia đình như thường, nhưng mà cái tham dục có vị này nó không rất là khác với người thường phải không? Hoàn toàn không, nghĩa là không giống chút nào hết. Nhưng bà Visakha thì mình phải tính sao đây? Cái vị nào mà đọc trích truyện biết ở trong Phật giáo có một cái vị nữ tên là bà Visakha đó, người ta nói bà là đắc đạo quả tu đạo hồn, mà bà tới được 100 đứa con luôn, 100 đứa con, 100 đứa cháu, cái gì nó nhiều hơn. Và là bà trẻ mà đến nỗi nghĩa là con cháu của bà với bà người ta không có phân biệt được ai với ai. Phải kêu bà Visakha đứng dậy mới biết rằng đây là bà Visakha, chứ bà cũng 15-16 tuổi giống cái mặt á, là trẻ 15-16 tuổi. Thì mà thầy đặt câu hỏi, bà Visakha nói là một vị tu đạo vườn mà có tới 100 đứa con luôn, như vậy tức là cái dâm dục cũng dữ ghê lắm. Thì mình tin sao? Cái đó thôi sư mời quý vị sao, sư không dám trả lời bây giờ, tại vì câu hỏi là có khoảng 100 đô đó quý vị. Rồi bây giờ sẽ đọc bài khác. Đây là một câu hỏi liên quan tới vấn đề kỷ luật của trường thiền, và quý vị sẽ nghe người ta nhắc cho mình, đó là đừng có cho chó mèo ăn. Năm ngoái có một vị hành giả nữ, một sư cô đó, sư đoán sư không nhớ vị nào đó, hỏi liên quan tới vấn đề này. Thưa thầy, thầy khuyến khích hành giả phải tư duy cho đúng trước khi làm chuyện gì, nhưng con vẫn cảm thấy chưa rõ thế nào là suy nghĩ cho đúng. Ví dụ như vấn đề cho chó ăn, thiền viện yêu cầu hành giả đừng đem đồ ăn mà cho chó. Có lý do nào con không được rõ, nhưng mà có một điều là con không đồng ý. Tại sao con không đồng ý? Con nghĩ, suy tư cách khác thưa thầy, con nghĩ rằng mình no đủ, nó thiếu thốn, đói quá phải cho nó ăn chút đỉnh, không cho thì nó rất là khổ, chịu không nổi. Mình no đủ, nó thiếu thốn, mình mới ăn bụng ra no quá, thấy không? Nó thì thiếu thốn, đứng phải chảy nước miếng, cứ dò dò mình hoài, bức xúc chịu không nổi, thôi cho nó miếng xương, đồ gì cho rồi. Mình no đủ mà nó thì thiếu thốn, đói quá phải cho nó ăn chút đỉnh, không cho nó thì quá khổ. Con ăn chay không có gì, à đây sư cô này bên Bắc Tông. Con ăn chay không có gì, tức là không có thịt cá, không có xương gì hết, để cho nó chỉ có cơm thôi. Nên là con thiệt ra con cho nó cũng có cho cơm, mà con cũng cho cái gì hết trơn. Đó là cái điều thứ hai. Điều thứ ba, lục tỳ khưu ni dạy phải chia sẻ những gì mình có với tất cả chúng sanh, do đó chúng con làm như vậy. Và cái thứ tư, con nguyện sẽ cúng dường lại cái phần gạo để cho chó ăn cho thiền viện. Và với những cái điều như vậy, con nghĩ rằng con có quyền cho chó ăn. Bốn chuyện. Thứ nhất, mình no đủ, nó thiếu phải cho nó ăn. Thứ hai, con ăn chay không có gì cho nó cơm. Lục tỳ khưu ni dạy rằng mình phải chia sẻ những gì mình có với tất cả chúng sanh, và nếu cần thì con xin con trả lại cái số tiền đó, tiền gạo cho thiền viện. Vì thần sư nói, cô nghĩ rằng chó thiếu thốn đói, chó thiếu thốn và đói, trong thực tế dân làng vẫn cho chó ăn rất khá và rất đầy đủ. Chó vô chùa con nào cũng mập ú hết trơn, có con nào trơ xương sắp chết đâu mà gọi là nó đói khổ. Quý vị cho thấy đó, quý vị đi lên trên cái nhà ăn đó, quý vị thấy có hai con chó đó thôi, hai chó này là hai chó của chùa. Nếu mà chúng ta mà bắt đầu mà cho nó ăn á, là nó vô một bầy, nghĩa là quý vị đếm không hết, ít chứ cũng 20 con, và chó là chó từ ngoài làng nó vô, đi có miếng ăn mà, nó sẽ vô. Thì quý vị để ý đi, chó mà vô trong chùa là bọc không à, ông nói vậy, con nào con lấy bọc thù lù à, có con nào đói dưa sườn đâu mà sợ. Vấn đề, nếu để cho hành giả tự do lấy đồ ăn nuôi chó, thì chó sẽ vô thiền viện từng bầy và gây ra không biết bao nhiêu phiền não. Và đây là những cái vấn đề làm người ta đặt với tôi, bởi vì năm ngoái thiền sư là thiền sư trưởng mà cũng giống như trụ trì luôn, do đó có những cái vấn đề liên quan tới chó mèo ta thưa với thầy. Thứ nhất, chúng chạy theo hành giả và vô luôn trong thiền đường, tha giày dép tọa cụ của thiền sinh, làm thiền sinh la ung sùng. Nó đi theo, ví dụ cô nào cho nó ăn thì nó thích lắm, nó vô túc luốc ở trong thiền đường, ta ngồi đó, nó đi xung quanh tha bà cụ thoa cái này tha cái kia. Cái thứ hai, rận chí bò chép chúng mang theo và truyền qua hành giả, nhiều hành giả phương Tây than phiền là với tôi điều này, bởi vì chó ngoài làng thì cũng chích đồ gì hết, chó bên này mà nó nằm dưới đất à. Sư nhớ có một năm mà nói rận của bò chép, sư ở bên chùa cũ đó quý vị, bên chùa cũ rồi cả bầy, là bởi vì sao? Cứ cho nó ăn, hôm qua nó đánh nó cắn con chó của chùa, nó đẻ ra 15-16 con chó con á. Rồi mấy sư á mới giỡn chơi chó con nó lại đó, mấy sư đứng sắp hàng mà chờ lấy cơm á, nó lại nó giỡn chơi, thì sư thấy mấy sư kia chơi ác lắm, lấy cái giò đè nó xuống, cái đầu xuống, thì nó tưởng giỡn nó chứ mà đạp trên mặt nó, đạp mà nó la bao nhiêu, mà mấy sư cười chơi vậy à, không biết cái kiểu chơi miếng điện gì kỳ cục ha. Mấy sư thấy đã lắm, đạp con chó con la, sư sợ con chó con nó chết, thì chạy tới gần, sư tính xô cái giọng ra, thấy cái lưng nó, trời ơi, cái con nhỏ đầy nghẹt à, hết hồn hết vía luôn, chắc là con rận, là con bò cạp, con xin lỗi, con chí rận gì đó, chắc là bò cạp, làm cho một cái lông nó vàng ra mình thấy đen thui rồi cái gì. Đúng đúng đúng đúng. Rận không à. Ta đủ biết là tại vì sao nó nằm nó chơi ngoài đất được dơ dáng giúp vô. Vì vậy thường xưa nói rằng nếu mà cho nó vô đây là đem theo rận chí bò chét, chúng mang theo và truyền qua hành giả, và nhiều người Tây nói với tôi rất nhiều được cái điều đó. Tháng nhập hạ là cái mùa của nó, cái mùa gì chắc là quý vị biết rồi. Nó cắn, nó sủa, nó đánh lộn, nó giành cái, náo loạn cái chùa, muốn chết luôn. Là cái mùa của nó mà, thấy không? Một con cái đi trước chắc là 100 con đực đi theo là mình chết luôn. Thành ra ông thần sư ông nói cái này là cái mùa của nó, thôi đừng có rủ nó vô, rủ nó rồi nó cắn nhau thì mình hết thành thiền nổi à. Có một lần có một cái câu chuyện xảy ra cũng rất là tức cười. Con cái sư kia tới giờ trình pháp rồi mà không thấy vô, đứng hoài à. Hỏi tại sao bọn vô, sư nói vậy, và con thấy hang chó nó đang lèo xẻo với nhau. Sư nói lèo xẻo thì kể nó chứ hả? À? Giờ mà nó lèo xẻo trước cốc của thầy gì mới lạ chứ. Chỗ nào nó làm bây giờ ngay cốc của thầy nó làm nó lèo xẻo đó đó. Rồi con ngạc nhiên quá, con tức cười quá, con đứng đó con dậm hoài. Rồi có một sư cô người Đại Hàn tới quý vị. Sư cô mới trình pháp với thầy. Đây là cái chuyện liên quan tới chó mà nó lèo xẻo với nhau. Sư cô này là xuất gia vô duyên thôi, chứ không phải là sư cô tu lâu năm. Xuất gia vô duyên rồi thấy hai con chó nó đứng nó làm cái gì đó không biết. Sư cô đứng, sư cô nhìn. Thì khi mà sư cô nhìn á thì cái ái ở trong người sư cô nó lên, phải không? Thành ra sư cô mới kể cho thầy nghe, khi mà tôi thấy con chó đó thì tôi tâm tôi nghĩ cái gì, người tôi như thế nào, tôi cảm giác ra sao, vân vân vân. Thì trình pháp mà. Thì thầy thường sư kể lại với sư đó. Trời ơi, tôi mắc cười quá mà tôi không dám cười. Tôi mắc cười quá tôi không dám cười, mà tôi mắc cười không phải là cái cô này của trình pháp mà tôi cười. Mà tôi cười là bởi mấy sư đại hàng dòm cô, ông thì liếc, ông thì quét. Trời ơi, cái thứ thì mà đem đi kể làm cái gì, đem đi kể làm cái gì. Trời ơi, đặc bà mà đem kể cái chuyện đó làm cái gì. Thầy thật sự đó tôi không thích cười vì cái cô đó, mà tôi cười mấy sư á. Ông nào tất cả cái tinh lên vậy, tôi dòm cô đó. Trời ơi, tôi im cái miệng, nhường đi im cái miệng. Thứ năm, con chó người Phật tử có con chạy vô chùa rất bệnh, có con nhỏ Phật tử đến chùa làm lễ chạy dưỡng chơi bị chó rừng cắn. Đó là một cái tai nạn đã xảy ra làm cho ngài thiền sư sợ quá chừng. Thưa thiền sư, điều chính yếu khi đối diện với những sự việc trong cuộc sống, con chưa biết ứng xử với tâm quân bình và tâm xã như thế nào. Đó, một cái câu chuyện như thế này con cũng chưa biết ứng xử như thế nào. Bởi vì sao? Thì những gì con nghĩ là con nghĩ đúng, mà sao mà thiền sư nói là toàn cái lý ngược trở lại không à? Vì vậy con rất là lẫn lộn, con không biết trong cuộc sống con phải ứng xử như thế nào. Bởi vì những cái gì mà con tư duy thì nó làm như nó không đúng. Thiền sư trả lời, vì tâm hành giả chưa có đủ trí tuệ nên không thể tư duy một cách sáng suốt sau khi đã thấy vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Khi mà bạn mà chưa có trí tuệ, bạn không nhìn cái vấn đề dưới nhiều góc độ, là luôn luôn bạn giải quyết vấn đề theo cái xúc động của bạn. Cái này là cái rất là nguy hiểm. Là bởi vì quý vị sau khi mình có một cái công chuyện xảy ra đó, mình nghĩ rằng, ồ, cái này nó như vậy, như kia, cái nọ, và mình giải quyết cái hướng theo cái xúc động của mình. Sư thấy rất nhiều trường hợp xảy ra đó quý vị. Và thường thường như vậy là chắc không à. Vì vậy thường sư này nói, khi có chuyện xảy ra, thay vì mình nhảy đùng đùng đùng lên, mình muốn giải quyết vấn đề, bây giờ ngồi chữ yên, hành thiền đi, như tâm yên ổn. Tâm yên ổn rồi tâm sân nó xuống rồi, lúc đó bây giờ muốn làm gì thì làm. Nó không có, chưa có chế chấp gì hết trơn. Thường thường mà khi có câu chuyện là mình mất bình tĩnh. Và mình khi mất bình tĩnh thì mình nói phải làm cái này, phải làm cái kia. Quý vị thấy, cái đó là mình làm theo cái sự xúc động của mình. Thế nào cũng trật lắc cả. 100% là trật. Đó, sư kể quý vị nghe câu chuyện của một sư cô mà lại đây mà thông dịch cho các cô tu nữ khác đó. Chuyện năm ngoái sư kể rồi phải không? Quý vị thấy không? Hấp tấp là chết. Quý vị nghe chưa cái chuyện đó chưa? Trời ơi, mô Phật sao mà lắc quá. Sư cô đó qua đây dịch cho làm như việc của sư. Sư đi về rồi sư cô qua dịch. Khi sư cô qua đây đó thì có một số cô tu nữ trẻ thôi ở đây. Nói cô, sư cô nói rằng gì đây? Sư cô nói cái gì đó sư không được rõ. Sư cô giúp mấy cô đó dịch xong rồi một thời gian xong, giống như làm việc của sư vậy. Rồi sau khi một thời gian xong rồi khi sư qua thì các sư cô đó mới nói như thế này. Sư nhỏ nhỏ đó, mấy cô tu nữ nhỏ nhỏ nói, sư nói rằng khi mà tụi con ở đây thì sư cô kia đó kêu gọi phải làm phước, một người hùng bao nhiêu tiền đó đặng làm phước mà nhà ăn cho còn, mà lên trên đó còn thấy đại hàng với người nào không người miếng không, mà còn Việt Nam mình không có mạng nào trơn, coi kỳ quá, cũng giống mình ăn bám của người ta. Thì thôi bây giờ nếu mà mình không làm phước được từng cá nhân một thì mình làm phước tập thể đi, và mỗi cô phải cúng dường bao nhiêu đó để cho cô đi làm phước. Rồi khi mà sư qua thì mấy quý cô tu nữ lại nói sư, nói rằng tụi con qua đây thiếu đi xài rồi vậy đó, thì bây giờ con xin sư nói với cô, cho cô kia đó, cô Tính đó, cho con lại tụi con lại cái số tiền đó. Thì sư tới sư hỏi cô Tính, sư nói là bây giờ mấy cô yêu cầu vậy thôi, bây giờ đó có sư qua sư đem cũng đem một chút đỉnh tiền rồi vậy thôi, bây giờ để mình thay cái đó vô. Cô Tính không chịu, cô Tính nói tiền tao đã mất đưa rồi là đừng có nói chuyện lấy lại. Rồi mấy cô bực quá, mấy cô mới là cứ nhằn nhằn hoài. Cái cuối cùng câu chuyện tới thầy thiền sư, cái thầy thiền sư bắt trả lại cho người ta, làm phước là người ta phải hoan hỷ mới được, còn mà làm phước mà không hoan hỷ là không nên bắt buộc người ta làm. Không ai làm phước bị bắt buộc, quý vị nghe câu này nó, thầy thiền sư nói tới nó lưu hoài. Thế mà quý vị bị bắt buộc, quý vị đừng có làm phước, quý vị làm phước là quý vị không có phước đâu. Mình làm phước thì tâm của mình nó phải hoan hỷ ha. Trả tiền lại hết trơn xong rồi đó, là cô này cũng bực bội lắm mà cô không biết nói sao. Thì khoảng chừng một tuần hay 10 ngày sau đó, thì cái cô mà hồi trước thầy có một cô mà thông dịch bằng tiếng Anh, thầy nói tiếng Miết, cô đó thông dịch lại bằng tiếng Anh cho tụi này, mình mới dịch ra tiếng Việt. Thì cô nói cô Tính đang mà giặt ra giặt mùng giặt mền chuẩn bị đi về, sư có biết không? Sư nói không. Hỏi vị thiền sư tôi cũng không biết nữa, không ai biết hết trơn, mà thấy cô đang giặt đồ cô đi về. Và mà khi mà làm như vậy rồi đó, thì thiền sư mới nói với sư rằng á, sáng giờ cô có lại có chào sư không? Nói chắc đâu có, cũng không chào, không chào tôi nữa. Nhưng mà cô giặt mền giặt chiếu chuẩn bị để đi về thì bây giờ làm sao đây? Thì thiền sư nói thôi bây giờ không sao hết trơn á, thế nào mà nếu mà cô đi về là cô cũng lên cô chào tôi, thì bây giờ thôi sư lên gặp tôi đi, cái 11:30 xong cơm xong lên đây gặp mình để coi thì câu chuyện như thế nào. Thì đúng như vậy, 11:30 cô lên cho sư ngồi cầu thang á, lúc trước là thầy ở chỗ sư đang ở đó, sư ngồi cầu thang chờ đó, thấy cô đi lên rồi sư cũng chào cũng nói chuyện, thì cô cũng cười, cô nói thôi con phải xin chào sư, con sẵn đây con chào sư con về luôn rồi con. Thì thầy thiền sư ra kêu đi vô. Thì khi đi cô đi vô á, là cô trình bày cái vấn đề của cô rằng là cô tới đây cô thông dịch học, cô học ở bên đâu rồi, Ấn Độ rồi, có bằng tiến sĩ rồi, cô muốn về đây cô hành thiền cái nọ. Cô nghĩ rằng là tất cả những cái người này là thương cô, đồng ý với cô, mà không ngờ phút chót là họ đổi ý rồi vậy đó, là cô hân bua cái đó. Và cuối cùng cô nói một câu là con muốn ở bên ở Myanmar lâu để con tu niệm, bởi vì con đã học rồi, bây giờ con muốn hành, mà không biết cái ác nghiệp cái gì mà con nó rửa chừng con phải đứt cánh, con phải đi về đó. Thì sư nói đó, bây giờ nếu mà cô nói ác nghiệp thì tôi nhắc cô một điều, cô nãy giờ cô nói rằng là cô muốn tu niệm mà bây giờ vì những cái câu chuyện nó xảy ra làm cho tâm cô bực bội và cô muốn đi về, cô đi về là cô tạo ác nghiệp đấy, cô đang đi về với tâm sân đấy. Khi câu chuyện xảy ra cô không bình tĩnh, cô suy nghĩ, thấy không? Cô quyết định theo cái xúc cảm của cô rằng mấy cô này như vậy là không nghe lời tôi, là khốn được cái nọ, và cô quyết định cô đi về. Cô đi về như vậy là cô tạo ác nghiệp cho đấy. Bây giờ tôi đề nghị, thay vì bây giờ cô sách quái cô đi về, cô ra vào trường đại học cô làm, cô đi đâu đó không biết, thì bây giờ đó cô ở đây đi, tất cả công chuyện giao cho sư Trí Dũng làm, cô làm ơn cô ở đây giùm tôi, cô thành thiện cho tôi một tuần đi, một tuần 10 ngày càng nhiều càng tốt. Sau khi mà cô hành thiền mà tâm cô yên ổn xong xuôi rồi đó, bây giờ cô trở lại cô cho tôi biết cô về thật sự phải không, tôi sẽ kiếm phương tiện cho cô đi về, cho cô đừng có đi thình lình mà cô sách quá cô đi như vậy, cái đó là cái không tốt và cái đó là tạo ác nghiệp. Thì nghe thiền sư nói thì cô nói dạ thôi được, nếu mà con tu cũng được thì con tu 1-2 ngày thầy cho nó bao nhiêu cũng được hết trơn á, mà cô tu cho tôi rồi cô muốn về thì cho tôi để cô về. Thì cô hứa một tuần cái chừng 2-3 ngày cho lên gửi con xin lỗi thôi cho con ở lại. Thì nó êm rồi thì thôi chứ hả, phải rè. Thầy sư nói mình kêu bằng vô chiêu mà thắng thủ chiêu được vậy đó, phải rè. Tôi ngồi với cô, tôi không nói gì đâu, để cho cô nói. Thì quý vị thấy là khi mà cái câu chuyện xảy ra, mình là người tu hành nhớ mình giữ cái tâm chưa yên ổn đi, không sao hết, chuyện nó còn đó, để yên đi, mình sẽ giải quyết cái vấn đề. Chỉ thật nếu không thì mình tu niệm để làm cái gì, phải không? Đó, nếu mà anh chị em không nhớ cái câu gì, nhớ cái lời ông thiền sư nó cũng vậy. Thành ra sư bây giờ đó, hễ một câu chuyện khó khăn sư ở lại chứ chịu đựng. Năm ngoái nghĩa là đánh lộn nhau sư muốn về, nhớ sự của thầy cũng nói lên về, ông nói mày ông tạo ác nghiệp là mình phải đẹp nữa, thôi ở lại chứ, ở lại cha cái cho rồi, ráng ráng chịu đựng cái nó qua hồi nào ngay à. Cho đôi khi nó bức xúc vô cùng, cái chuyện gì mình cũng nghe, cái gì gì cũng tới mình, mà ăn nói chuyện cũng tới mình, ăn làm hồn mình cũng nói chuyện, đi ra đi bác cái vậy, cái gì nó vô cũng lỗ tai mình, là bởi vì sao? Con mình nói tiếng Anh nè, còn người khác không nói, bao nhiêu chuyện nó đổ vô đầu của mình. Thầy Đại Sư nói, sư thấy không, họ đổ vô lỗ tai sư mới một, họ đổ tôi 100 lần, đổ này tôi tối ngủ tôi hất cho ra phải lỗ tai kia, xong yên, chuyện con ta tôi không có nhớ gì trơn, tôi tới tôi ngủ khò, chắc cái quý vị thấy cái bụng con như nước lèo là vậy đó. Vì tâm hành giả chưa có đủ trí tuệ nên không thể tư duy một cách sáng suốt sau khi đã thấy vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Bây giờ mình chưa yên ổn thì mình không thể thấy vấn đề nhiều được góc độ khác nhau. Vì vậy mình khoan quyết định cái đã. Hành giả phải cố gắng tu niệm, duy trì chánh niệm, học hỏi và nhờ đó trí tuệ sẽ dần dà phát triển. Đi chưa trở lại cái câu hỏi hồi nãy, cái cô này cô nói rằng con điều trong khi mà đối diện với những sự việc trong cuộc sống con vẫn chưa biết làm thế nào để mà ứng xử với cái tâm của mình, thì thầy thật sự dặn bây giờ mình phải tu, mình phải niệm, mình cho có trí tuệ, cho có sự bình tĩnh, để rồi lúc bây giờ đó, khi mà về tu niệm mà có duy trì chánh niệm rồi đó, lúc bây giờ có trí tuệ sẽ giúp mình. Thầy sư nói khi mà bạn có trí tuệ nó nói cho mình rất là hay, không phải đi tới mà cũng không phải đi lui mà không phải đứng dậy, không có một cái giải pháp nào hết trơn. Trí tuệ là không có một cái công thức. Một ngày thầy sư Jyotika nói, hồi trước tôi tưởng rằng thầy sư Jyotika là một vị thiền sư Miến Điện rất là nổi tiếng đó quý vị, lâu lâu là sư vẫn dẫn cái lời của ngài để mà nhắc nhở quý vị, là ngài nói hồi xưa đó tôi nghĩ rằng cuộc đời này á là một công thức toán, 1 + 1 = 2. Bây giờ tôi thấy cuộc đời không phải như vậy nữa, mà với dưới con mắt tôi cuộc đời là một bài thơ quý vị. Bài thơ là nó có vần, có điệu, nó có quy luật của nó, và cái câu trên nó phải hợp với câu dưới hợp với câu dưới nữa, thấy không? Thất ngôn bát cú là song thất cái gì đó, thấy không? Và nó vần nó điệu rất là dữ, và nó phải gọi là nó được sắp xếp một cách rất là thứ tự. Và quý vị thấy chỉ cần chữ mà mất á là cái bài thơ không có ra gì hết trơn. Tôi thấy cuộc đời tôi là như vậy đó quý vị. Cuộc đời tôi là cả một cái sự sắp xếp rất có vần có điệu. Và ngày hôm nay mà tôi trở thành một vị sư mà tôi ngồi trước mặt như quý vị, đây là cả một cái dãy nhân duyên rất là nhiều chuyện, chứ đâu có phải là tự nhiên mà tôi ra đây ngồi đây. Và nếu như mà hồi xưa mà không như vậy, ngài nói rằng tôi có một ông cha, một bà mẹ là theo đạo Hồi giáo. Cái người Hồi giáo họ rất là kêu bằng cố chấp. Ông cha của ngài đó nói rằng đó, tao nói cái gì mày cũng phải nghe tao. Ta nói cái gì mày cũng phải nghe. Ba nói cái gì là con phải nghe. Ngài quay trở lại, tại sao vậy? Là vì ông nội nói tao nghe. Hồi ông nói là tao phải nghe, bây giờ tao nói mày phải nghe. Ngài nói cái kiểu lý luận đó tôi chịu được, không cho mình một cái không gian nào để đi vô đi ra nữa trơn. Thành ra ngài nói rằng đơn vị tôi mới thấy rằng tôi luôn luôn là tôi thù hận cha tôi. Tôi nghĩ rằng các cuộc đời tôi không bao giờ tôi hợp với ông hết trơn. Gặp nhau là cũng vậy, bọn thầy này cũng vậy quý vị. Và hai ông bây giờ trở thành ra ông thường xuyên nổi tiếng. Thành ra nếu mà quý vị có những cái đau khổ với cha với mẹ, là nhớ rằng đây là những cái nhân duyên này. Đôi khi nó sắp xếp cho quý vị đi tu mà quý vị đâu có biết. Ngài sư Jessica nói hồi xưa tôi nghĩ rằng tôi không bao giờ hợp với cha tôi, nhưng mà vì ba tôi biết như thế, mẹ tôi như thế, do đó cái tâm tư của tôi nó càng ngày nó càng trưởng thành. Tôi tự sống lấy một mình mà thôi, tôi không nhờ tới cha tới mẹ. Là bởi vì sao? Bởi vì nói là cái mà làm sao. Do đó tôi tìm, tôi hiểu, tôi học hành và tôi đi tìm các vị thầy. Cuối cùng tôi đi tu là cũng bị như vậy. Năm ngày đi qua bên Úc là bên nào, không biết, ngài nói là thằng Băng, nghe rất cảm động quý vị. Lúc mà tôi đi tu đó, tôi nói với mẹ tôi đi tu, mẹ tôi nói rằng con có hai sự lựa chọn, một là mẹ, mà hai là cái đời sống xuất gia của con. Ngài nói tôi lựa xuất gia. Rồi từ đó là mẹ con kêu bằng là vĩnh biệt nhau, không bao giờ gặp nhau nữa. Và miết cho tới lúc mà ngài còn qua Úc là mấy chục năm rồi, ngài trước pháp ngài nói mà tôi mới nghe tin rằng bà cụ mẹ của tôi vừa mới mất. Đây là một điều rất là đau buồn, gần cả mấy chục năm chúng tôi không có gặp nhau, bởi vì bà cương quyết nhất định là không cho tôi đi tu. Và tôi nghĩ rằng tôi phải lựa chọn cái cuộc sống của tôi. Từ lúc mà tôi nhỏ tới lớn, tôi sống nhờ vả và gia đình cha mẹ, nhưng mà cái tâm tư của tôi là hoàn toàn độc lập. Tôi không muốn theo ý của ba mẹ tôi, bởi vì tôi nghĩ rằng khi mà tôi làm như vậy là tôi chịu trách nhiệm với cái những gì tôi làm. Và khi mà bạn chịu trách nhiệm với những cái gì mà bạn tư duy và bạn là hành động, thì bạn phải cho cẩn thận. Ngài nói vậy. Vì vậy sau này cứ mỗi lần mà tôi làm cái gì, tôi đặt cái câu hỏi, cái này có nên làm hay không nên làm, có hợp thời hay không hợp thời. Và sau này khi mà tôi đọc trong kinh Phật, Đức Phật nói y hệt vậy, tôi mừng quá chừng. Ngài nói vậy. Tôi thấy Đức Phật, những cái gì mà tôi tư duy đó, tự nhiên tôi đọc trong kinh Phật, tôi tìm tôi thấy trong đó. Và Ngài nói rằng đối với Ngài, đạo Phật là tuyệt vời. Ngài là một người bên Hồi giáo mà Ngài đi qua bên Phật giáo và cuối cùng Ngài trở thành một vị sư. Đấy, thành ra cái câu mà nói rằng hành giả cố gắng tu niệm, duy trì chánh niệm, học có trí tuệ dần dà và phát triển và hướng dẫn cho mình đi. Không có một cái công thức nào hết đơn rồi. Chính Ngài Thượng Sư Jyotika cũng nói như vậy, mà Thầy này cũng nói như vậy. Khi mà có trí tuệ rồi đó, là con đường bạn muốn đi hả, trí tuệ sẽ dặn cho bạn có nên đi hay không nên đi. Có rất nhiều câu chuyện này mà tôi sẽ trở về lại thôi, lát cái sư quên mất tiền. Hòa Thượng Sư U Minh là người có trí tuệ nên những gì Ngài làm đều được tiết lộ hợp lý và đúng pháp. Thầy của tôi, Ngài Hòa Thượng Sư U Minh á, là Ngài là một cái người rất tiết độ. Tôi không bao giờ thấy một cái người vị thầy nào mà ghê như mà hay như Ngài Hòa Thượng Sư U Minh. Những gì Ngài làm đều được tiết độ hợp lý và đúng pháp. Ngài ăn uống cũng tiết độ, ngủ nghỉ, nói năng, uống thuốc, tiếp khách, ngay cả chuyện dạy dỗ khuyên lân Phật tử chư tăng hay bố thí giúp đỡ các chùa nghèo, y áo tứ sự cúng dường hay dân làng chung quanh chùa, Ngài đều tư duy một cách có trí tuệ hết trơn. Ngay cái chuyện mà bố thí mỗi năm ở đây mùa an cư kiết hạ, mà lúc mà những năm mà còn hòa thượng ở đây đó, quý vị biết một vị sư đó nhận cả trăm bộ y, người ta đem tới ta cúng cho Ngài, Ngài đâu có sử dụng hết, Ngài chia lại cho chư tăng. Một vị là 85 bộ y. Và vậy mà quý vị biết sao không? Vị nào mà mình thấy mà mình không xài, đem cúng lại cho Ngài, Ngài hoan hỷ ghê lắm. Tại vì sao? Sau mùa ăn cư người đem, người cho các cái chùa. Chùa nào mà Ngài thấy cần, Ngài đem cho. Cho chỗ nào cần y, chỗ nào cần áo, chỗ nào cần thuốc mê, chỗ nào vật thực. Ngài biết cách là sắp xếp rất là thứ tự. Và khi mà Ngài làm rồi thì đâu vào đó rất là chu đáo. Và có một lần Ngài tổ chức một cái buổi làm phước ở đây cho dân làng xung quanh quý vị, thấy rất là đẹp mắt, tổ chức rất là đàng hoàng, tử tế, dân làng vô sắp hàng đàng hoàng, mở cửa trước đi đem vô. Trước đó là đã xảy ra một cái vụ là làm không có tổ chức, hô một cái làm cái dân làng ùa vô, thằng nhỏ nhảy vô sắp cái sau cửa đóng lại, kẹp chân chết hay là bị thương là gì đó không biết. Rồi tới phiên Ngài làm thì đẹp hết sức là đẹp. Dân làng là được tập trung đứng rất là xa, chia từng nhóm vô từ từ, rồi người nào cũng được phát thẻ, người nào mà có con cái thì cho cách khác, người nào mà độc thân cho cách khác, vân vân, rất là đẹp và rất là hay. Đấy. Thì ví dụ như quý vị thấy là cái sự tu hành có trí tuệ tự nhiên sắp xếp câu chuyện cho mình làm rất là đúng đôi vào đó. Nhưng mà thế thì mình phải tu rất là nhiều. Bây giờ trong năm này đã có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề thực tập. Vị hành giả này họ thưa với thầy như thế này, để sư coi lại cái phần mà vị này nói cái gì. Và vị này thưa với thầy như thế này là khi mà con sang đây con hành thiền á, bây giờ con mới thấy tâm của con. Trước giờ con hành thiền mà con đâu có thấy tâm, bây giờ con hành thiền con mới thấy tâm của con. Nghĩa là sao? Là con thấy rất nhiều tham sân si. Và vị này thưa với thầy như thế này là trong khi mà con đi từ dưới cái phòng của con mà lên tới cái chỗ mà ngồi thiền đó, đàm mà hồ đó, thiền đường đó, thì tự nhiên con bắt cái mùi mà tương tự như cái mùi thơm ở bên chùa của con á, thì cái tâm nó thích quá, con hít vô vậy. Thì cô này thưa với thiền sư là như vậy là con tham rồi, phải không ạ? Con hít hơi như vậy là con tham. Thì bây giờ thưa thiền sư, bây giờ con phải tu niệm như thế nào, phải quan sát như thế nào để người làm bắt cho kịp cái tâm tham này liền, đừng cho để cho nó là hít hà rồi lúc đó mới thấy rằng là bây giờ tham quá độ rồi. Thưa với thầy thiền sư đó, thì bây giờ mời quý vị nghe thiền sư trả lời ha. Nghe mùi thơm của nhựa cây thông, đó là do tưởng. Có thể là cô bắt một cái mùi nào đó và trong tâm mình nó tưởng cái mùi này giống cái mùi cây thông là tự nhiên nó thích, thì cái này là một dạng tưởng. Đừng cố gắng hành thiền tập để thấy cái gì mình muốn thấy, như cố gắng thiền tập để thấy cái gì mình muốn thấy. Nghĩa là cô này thưa với thầy, bây giờ con phải tăng cường cái sự quan sát con thêm để cho thấy được tâm tham. Thì sư nói đừng cố gắng hành thiền để thấy cái gì mình muốn thấy. Con muốn thấy tham, thấy sân, thấy si, con muốn thấy thế nào là tâm biết, tâm quan sát. Mấy cái này làm tâm mình rất là chấn động. Như sư Trí Dũng nghe thầy hỏi có thấy tâm biết không, có thấy tấn thủy không, thế là tâm căng thẳng và không kinh nghiệm được. Và đây là trường hợp của sư này. Những cái năm đầu tiên mà sư mới tới, ông thầy thần sư này, ông hồi trước ông cũng phòng sạp, tự nhiên ông đổi qua tấn thủy. Và ông nói tấn thủy là một cái mà đề mục rất là hay, mà tấn thủy là cái gì sư có biết ất giáp bính đinh gì đâu. Ông giải thích cho sư nói như thế này này, sau này sư mới hiểu ra đây là cái vùng ngực mình á, khi nào mà quý vị mà phiền não là tự nhiên chỗ này nó chấn động, ví dụ chẳng hạn mình gọi là nhói tim á, thì cái đó gọi là chấn thủy đó. Thì ông thầy thiền sư này ông nói rằng nếu mà mình lấy được cái chấn thủy làm đề mục á, thay vì lấy phòng xẹp lấy chấn thủy làm đề mục là rất là hay, là bởi vì khi mà chấn thủy nó chấn động là mình biết tâm mình phiền não, và cái đó là ở phòng xẹp ở chỗ khác không thấy, cũng giống là dấu hiệu cho thấy, cũng giống như đo cái dòng điện, nó có cái đồng hồ, mình nhìn cái đồng hồ mình biết đó có dòng điện ở trong đó. Thì ông nói là cái tác động của chấn thủy như vậy. Sư có thấy cái chấn thủy gì đâu, sư ngồi trong phòng xẹp nên hỏi thấy chấn thủy không? Không, bữa nào cũng không. Trời ơi, sư quê mới dữ chứ. Rõ hả, có thấy tâm biết không? Cũng không nữa. Cái lát sư lên sư thưa với thầy, sư nói thôi bây giờ tôi chịu thua rồi, tâm biết tôi cũng thấy, chấn thủy tôi cũng thấy, tôi cho chịu thua. Ông thầy nói thôi bây giờ sư qua gì, qua cái lát thấy được à. Thì điều này có thể hễ nào mà mình cái là cái mình nhìn trước mình sẽ muốn thấy cái gì đó là không bao giờ nó thấy, dễ sợ vậy đó. Bởi vì khi mà bạn hướng về cái gì đó, tâm là tâm tham ở trong rồi là nó căng thẳng, nó chấn động ở trong này mình không biết. Vì vậy tất cả những cái kinh nghiệm thiền tập nó đến từ một cái trạng thái tâm rất là thư giãn và không mong không đợi. Vì vậy mới nhắc quý vị tu mà đừng có mong có đợi gì hết trơn lệ đó. Thì không mong không đợi, tâm nó bình thản, nó tu niệm, tự nhiên nó kinh nghiệm mà. Và cái này sư biết là sư phải trả cái giá. Vì vậy sư xin chia sẻ với quý vị. Vì vậy ông thiền sư nói rằng quý vị hành thiền không phải với mục đích là để thấy một cái gì, mà cứ hành thiền và duy trì trách nhiệm cho được liên tục. Khi mà có trí tuệ thì quý vị thấy cái gì cũng thấy được hết trơn. Thưa thầy, trước khi ngủ con nhắm mắt hành thiền, mọi hoạt động như ngừng lại, bỗng nhiên thân con giật một cái ầm, con không biết tại sao. Cô này trình bày về vấn đề nằm thiền, đang nằm thiền như vậy, tâm suy nghĩ rằng là bây giờ yên ổn rồi, mọi sự tự nhiên nó nằm yên rồi, tự nhiên tâm nó giật cái ầm. Giật thì giật có sao đâu, thông thường trước khi ngủ mê thân hay phản ứng như vậy. Tôi nhắc lại quý vị, bổn phận của hành giả là khi có một việc gì xảy ra đó. Tôi nói hoài mà quý vị chắc là không để ý, vì vậy tôi phải lặp lại hoài. Khi rằng nằm thiền đang thấy yên tĩnh, mắt nhắm nằm làm thẳng lưng rồi mọi sự coi như là bất động rồi, yên rồi, tự nhiên nó giật cái ầm, có hết hồn hết vía, chắc là con sợ ma chứ không gì trơn ha. Nhưng mà thiền sư hỏi giật thì giật chứ có sao đâu. Vì vậy tôi nhắc lại, bổn phận của hành giả là khi có một cái việc gì xảy ra phải giữ cho thái độ cho chân tránh và duy trì chánh niệm. Thái độ chân tránh là sao? Có chuyện gì có chuyện à, không sao hết trơn, tới đâu hay đó à. Và đây sư xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện liên quan tới cá nhân của sư. Cách đây 10 năm, năm 2001 á, người ta cho sư một miếng đất quý vị. Miếng đất đó khoảng chừng 1,5 mẫu ở Việt Nam đó, bên Mỹ á. Trong đó còn 250 cái cây. Từ trước khi mà đi tu năm 1986 mà cho tới năm đó là năm 2001 á, là sư ở với thầy của sư là ngài Thượng Kim Kiều, một cái chùa lớn khủng khiếp. Bây giờ chắc giá trị của nó 3-4 triệu rồi, sinh hoạt nhiều quá sư chịu không nổi. Sư tránh, sư muốn đi, sư muốn bắt cái cảnh mà thiên nhiên với là cây cỏ rồi sống cho thiên nhiên, sống mà độc cư thiền định á. Trong tâm sư suy nghĩ như vậy thì người ta cho sư cái miếng đất đó. Trời, cái miếng đất thiệt là đẹp. Trong đó nó có một cái căn nhà, bề ngang của nó là 5 feet là khoảng chừng mấy thước à, khoảng chừng 2-3 thước đi, năm chừng 4 thước đi, 4 thước bề ngang và 20 thước bề sâu. Thì quý vị thấy rất là lý tưởng. Cái khi mà cái ngày đầu tiên mà sư về tới chỗ đó rồi là có sư quân đây đi với sư, sư quân đang ngồi đây nè, hôm đó là ông là thị giả của sư đó. Hai thầy trò ở đó, nhưng mà rồi sau sư quân bị câu chuyện sư quân đi về để lại sư ở mình. Lúc đó sư mới run. Bây giờ không biết có đọc tư thiền định năm tối nào cũng run muốn chết luôn. Tại vì sao quý vị biết sao? Nó sợ ma. Mình tu hành cả mười mấy năm rồi, bây giờ nó sợ ma quý vị. Anh chàng mẹ ơi, tôi ngủ sự đóng hết cửa, trước khi ngủ còn lắc tới lắc lui qua cái cửa khóa trong ma muốn chụp cổ mình sao. Mà mỗi lần mà anh chị thí chủ mà tới hỏi sư thử cái chỗ này tốt không, sư nói tốt quá, chứ cái trường này tôi đọc tư thiền định mà trong bụng mình run muốn chết rồi. Mà cái sợ ma này không thấy, mà sư rất là sợ chết. Bởi vì cái chỗ đó quý vị thấy 1,5 mẫu, mình ở ngay cái giữa với ốc đảo, nhà bên kia cũng 2 mẫu 3 mẫu không à, chỗ nào nó cũng vậy mà cay quá rồi có đất à. Mình mà có chuyện gì là tôi vô phường. Có một bữa đó, sư thức dậy bắt bật hợp sư ngồi thiền, tụng kinh xong ngồi thiền đấy quý vị. Cái rồi cái phần của sư ở là phải đi vô một khúc nữa, khoảng chừng 5-6 thước nữa ở cái phòng phía trong. Lúc đó là chưa có điện thoại di động, điện thoại bàn không à. Đấy. Mà bây giờ mà nếu mà có chuyện gì đó, sư nghĩ trong sư đang ngồi thiền cái tự nhiên nó trúng gió đó quý vị. Nó khó chịu trúng gió. Nó muốn ngã ngay tại chỗ. Sư nhớ sự bây giờ làm sao mà đi vô mà kêu đây? Bởi vì bên đó nó có cái số 911 là khẩn cấp á, mình kêu thì nó tới à. Nhưng mà mình nghĩ mình khóa cửa trong nè, rồi cái cửa ngoài mình khóa nè, mà bây giờ từ đây mà chung vô trong kia mà kêu 911 là chắc đi đời quá. Trời ơi, nó rung. Không biết bữa đó trúng gió mà nó rung. Nó trúng gió thì nó đau thì ít, mà rung sợ chết là nhiều. Cái suy nghĩ tới sự suy nói, có ông kia ông nói đừng có lo cái gì hết, cứ giữ cái phần hồn đi. Không biết cái câu ai nói, suy nghe xưa. Suy nói đúng rồi. Tại sao bây giờ mình giữ cái tâm mình cho yên? Kể nó chết tới đâu tới à? Lúc đó là trong tâm này nó đó, chết nằm đây rồi thúi lên rồi làm sao rồi cái nó đó. Biến cái nhà này thành cái hòm của mình luôn đi. Kể nó nằm đây chết, bây giờ giữ duy trì chánh niệm, chết bỏ không biết làm sao. Bây giờ cũng muốn nó cũng được. Không, bây giờ nó tốt lúc kia mà sao mà bò vô được. Mà kêu rồi cũng ai tới, nó nổ nó phá cửa vô chứ mình đi mất tiêu rồi. Thôi kệ nằm đi, chết cho chết. Cuối cùng có chết đâu. Không chết chút nào hết trơn. Bởi khi nói vậy cái tâm nó yên, phải ra. Thì quý vị thấy không? Và những lúc khẩn cấp như vậy đó, hễ mà mình chỉ cần có hành thiền, có tu chút, chuyển qua chút cái tự nhiên yên à. Đó, vì vậy trong này thì thiền sư nói rằng nhớ là khi câu chuyện gì xảy ra đừng có hốt hoảng. Cái chết là cuối cùng rồi thôi, phải không? Lúc đó là sự yên ổn là vì suy nghĩ cuối cùng thì chết thôi à. Mà bây giờ mình chết mà ở thúi trong này thì cái này thành cái hòm rồi, cái nhà thành cái hòm. Ngã nào rồi cũng tốt hết rồi. Thôi kệ nằm yên đây, mình kệ mình phòng xếp thở vô thở ra và cái chừng đâu đâu mình biết đâu mình lên qua trời cũng có. Mình nói ăn ngủ vậy cái tự nhiên nó ngồi yên à. Mà thiệt ra cái số sư chắc chưa chết được đâu, còn phải sống để trả nợ nữa mà. Bữa nào cũng đòi, hai ngày đòi tài pháp. Bây giờ quý vị nghe ông kêu đừng có đòi này ha. Đây là một cái bài pháp mà sư thấy rất là hay. Con đang thực tập thiền ngon lành. Ngon lành đó quý vị, ngon giống như ăn vậy đó. Con đang thực tập thiền ngon lành, tâm có chánh niệm, có tấn có định, bỗng nhiên tâm suy nghĩ chuyển phiền não bên Việt Nam xuất hiện. Đây là một vị sư đang ngon lành như vậy, tự nhiên cái chuyện phiền não đâu bên Việt Nam xuất hiện à. Thế là nó lôi con đi một hồi rất là lâu. Chắc là đây là sư này một mình, chắc quý vị không có đâu ha. Có không? Trời ơi mô Phật. Thưa thiền sư, nó cứ xảy ra hoài như thế, tâm con ngoái mệt làm biết và không còn muốn chánh niệm, không còn muốn tu nữa. Con không biết nên xin thầy chỉ cách làm sao để tái lập cái trạng thái ngon lành như lúc đầu. Tu hoài mà đòi ngon lành không cái gì. Đang ngon lành vậy đó, tự nhiên cái chuyện phiền não nó tới, thì bây giờ nó hết muốn tu nữa. Chả con nó muốn về. Bây giờ xin thiền sư chỉ cho con cái cách sao để mà cho nó ngon lành trở lại. Thầy sư nói, trong tâm hành giả đã có một ý, một quan kiến sai lầm. Đó là thiền tập phải cho tốt, tâm cho yên, chánh niệm và định cho mạnh, nên tìm mọi cách để trở lại trạng thái ngon lành này. Cái điều này cho thấy rằng là sư mong đợi ghê lắm. Sư mong đợi rằng là mình giờ thiền ngồi nào mình phải ngồi cho yên, đi cái hành tâm phải cho yên, phải chánh niệm định. Mà nó không yên là tự nhiên mình bức xúc, mình bực bội, mình sân hận. Đây là một cái quan kiến sai lầm. Hành thiền giỏi không phải như vậy. Nên tìm mọi cách trở lại trạng thái này. Điều hành giả phải làm là làm thế nào duy trì chánh niệm để học rồi hiểu tâm tuột dốc là vì lý do chi. Sư không có bình tĩnh, sư không để yên để sư quay. Tại vì sao mà sư tuột dốc? Sư lao rùm, sư bỏ cuộc. Tại vì sao sư không suy nghĩ qua thử? Tại vì sao không duy trì chánh niệm để qua? Tại sao mà tuột dốc? Đang ngon vậy bây giờ nó tuột dốc. Tại sao? Tại sao tình trạng đang tốt trở nên tồi tệ, tâm trở nên mệt mỏi làm biếng và không còn muốn tu nữa? Khi tâm đang tốt tự nhiên trở thành xấu và tồi tệ, đó là cơ hội giúp chúng ta học để hiểu tại sao chứ. Tại sao mà bỏ cuộc mà đòi đi về? Tại sao mà đang tốt mà xấu, có biết không? Không biết, không biết thì phải học thôi ạ. Thưa thiền sư, bây giờ con phải làm cái gì? Thầy nói rồi, vị này con chưa có hiểu. Bây giờ thưa thiền sư con phải làm cái gì? Thiền sư trả lời, không làm gì hết, chỉ duy trì chánh niệm để học. để hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này, phải đối đầu với nó nhiều lần, tự nhiên bạn sẽ tìm ra câu trả lời. Như một người có tư chất thông minh, khi làm gì mới đầu không thấy không thành công, sẽ để ý, sẽ học, sẽ hỏi, để mỗi lúc mỗi làm mỗi hay và mỗi tốt hơn. Bây giờ người ta bày cho mình làm cái gì này, bây giờ mình làm trật, thì bây giờ mình phải học chứ. Học tại sao trật này? Mình ngồi thiền mà tâm bây giờ nó chấn động, nó suy nghĩ, tại sao vậy, tại sao mình suy nghĩ, mà khi mình suy nghĩ rồi cái thái độ của mình với sự suy nghĩ như thế nào, mình có chấp nhận nó là hiện tượng tự nhiên không? Rồi bây giờ bất cứ cái gì mà đang xảy ra thì mình duy trì chánh niệm, ông này không mất cái tình trạng ngon lành, cái tự nhiên ông xuôi tay ông bỏ cuộc, thực sự nói không được, cái thái độ đó không được. Bởi vì thực sự cứ nhắc tới nhắc lui hoài, tại sao mà từ tình trạng đang tốt như vậy mà bây giờ nó tuột, nó xuống, nó xấu, có biết tại sao không? Dạ thưa thiền sư, có lẽ tại tâm con không chấp nhận hay chấp nhận ít cái tình trạng suy nghĩ lung tung thất niệm này. Con không chấp nhận điều này. Tâm con nó chấp nhận rất ít hay là không chấp nhận cái tình trạng cứ suy nghĩ lung tung như thế này, con không ngừng. Phải chấp nhận để rồi học hỏi, thiền sư nói. Không có cách nào khác hơn đâu, phải chấp nhận học hỏi. Hành giả gặp khó khăn vì muốn sự thiền tập của mình phải tốt mà quên rằng thiền thì phải tập, đó là một diễn trình học hỏi để có sự hiểu biết. Sư cứ nghĩ rằng tập thiền thì tâm nó yên ổn, tâm nó an ổn, an định, an lạc là vậy đó. Sư không hiểu, sư mong đợi như vậy, do đó mà nó mất cái sự an lạc, sự bực bội. Mà sư không hiểu rằng đây là một diễn trình mình phải tập để mình học, để mình hiểu. Học nghĩa là sao? Nghĩa là bao hồi cái tâm khi nó lên, khi nó xuống, khi nó lên, khi nó xuống, chứ đâu có phải lúc nào cũng yên hết trơn đâu. Và khi mà nó xảy sự cố xảy ra như vậy, mình có thái độ chân chánh không? Mình có duy trì chánh niệm không? Mình có cho nó là những cái hiện tượng tự nhiên không? Hay là mình bực bội sân hận và mình buông tay? Đó là cái mà ông trực sư ông nhắc. Vì mục đích của các bạn sai, do nên cái sự thực tập sai. Và cái này không phải là quý vị đâu, mà tôi cũng vậy nữa. Hồi xưa đó, khi mà tôi lại tới tập cái Hòa Thượng Sư Minh, tôi lật hết tất cả những cái cuốn sách mà của các vị trường sư dạy nói về thiền. Ngài Sôn Lôn Sa Già Đo, Ngài Ma Si Sa Già Đo, Ngài rất là nhiều vị trường sư U Dình này nói rằng cách đây 70 năm toàn là vị thánh chân xuất hiện à. Ma Gần Đa Vô, những cái vị mà nổi tiếng không à, Quê Bu Sa Già Đo là vậy đó, một loạt cách đây 70 năm bây giờ gần như mất hết. Thì là thiền sư này nói rằng lúc đó là tôi đi tìm, đi kiếm sách của các vị này tôi đọc. Và khi mà tôi đọc trong sách đó, là các ngài nói rằng là muốn mà tập thực tập thành công thì phải như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Tôi nghĩ rằng đúng rồi, ngài nói mà tập như vậy thì mình phải làm như vậy. Thì quý vị thấy không? Ngài thì nói cách khác, mà thầy này thì tư duy cách khác, theo ý của thầy mà. Hòa Thượng Quê Bu Sa Đo nói là ngài nói theo cái sự trí tuệ của ngài, còn thầy mình thì hiểu theo cái kiểu của thầy. Do đó thầy nghĩ rằng bây giờ mà muốn như Hòa Thượng Quê Bu Sa Đo là mình phải tập cách này, cách này, cách này, và mình sẽ đi tới Niết Bàn. Thầy nói rằng cái hướng đi nó đã sai rồi, do đó phương cách thực tập cũng sai nữa, do đó tôi làm bao nhiêu năm cũng không được cái gì hết. Cứ mỗi lần mà tôi tập mà có một cái kinh nghiệm gì, tôi lại tôi thưa với Hòa Thượng của tôi là Hòa Thượng Sử Minh, tôi nói thưa ngài, con đã thấy Niết Bàn, con thấy Niết Bàn. Hòa Thượng làm thinh, Hòa Thượng không dám trả lời một chút nào hết. Hòa Thượng nói tiếp tục tu, tiếp tục tu, tiếp tục tu. Cho tới một lúc tôi mới khám phá ra rằng nếu mà mình nói nhiều như vậy mà Hòa Thượng nói mình tiếp tục lúc vậy, như vậy chắc là có một cái gì trong này không có ổn rồi. Và thầy suy nghĩ rằng là nếu như những cái phương pháp này mà thật sự tới tới Niết Bàn thì Hòa Thượng đã nói cho mình rồi, tại vì Hòa Thượng cũng mong cầu cái chuyện đó mà cho mình đắc đạo đắc quả, cho Hòa Thượng che giấu giữ mình. Thành ra thầy trở lại thưa với Hòa Thượng nói rằng nếu như vậy thì chắc có lẽ những gì con mà thưa trình với ngài từ trước giờ là con tưởng không, không có đúng sự thật. Lúc bây giờ Hòa Thượng nói xa thú đúng như vậy đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi nói thì chú bực bội sân hận. Lúc đó ông còn chưa có là vị tỳ khưu, ông còn cư sĩ, cái gì cũng lại gặp Hòa Thượng để trình với Hòa Thượng hết trơn. Thì Hòa Thượng nói có những lúc mình không nên nói gì trơn, làm thinh để yên đó, rồi từ từ họ hiểu. Mà những trường hợp này mà thật sự mà không hiểu nữa là lạc đó quý vị. Có một lần sư hỏi thưa thầy, sư nói rằng tôi nghe nhiều năm tôi đi theo thầy, tôi thấy tôi trình pháp, tôi nghe thầy nói nhiều cái sao mà hay quá, chỉ chắc cái này ông học ở đâu? Hòa Thượng Sửu Minh dạy cho thầy à? Ông nói không. Hòa Thượng Sửu Minh chỉ tôi cái cách mà thôi. Còn phần tôi là tôi phải tự đi lấy dò dẫm tu niệm. Tôi đi trở lui tôi hỏi Hòa Thượng như thế nào? Có những cái tôi hỏi Hòa Thượng cũng không biết nữa, là bị trong tôi mà làm sao ngài biết được? Thầy còn lấy một ví dụ ngồi hai thầy trò nói chuyện, thầy chỉ cạch bông trước mặt này, thầy nói sư thấy không, cạch bông này nó giống nhau hết trơn mà cái vị trí của nó khác nhau. Bây giờ tôi nói rằng là tôi tới ngang đó, ngang đó, ngang đó, thì hòa thượng mới dò dẫm mình hỏi thử thấy ngang đó gần cửa không. Nếu gần cửa tức là cái cạch bông ở ngoài cửa, còn mà nếu gần bằng Phật thì cạch bông mới nằm ở đây đó. Như vậy đó, thành ra khi mà thầy chia sẻ với sư một điều đó, thầy mới nói với sư rằng là mình cứ tu niệm đi, vì thầy chỉ hướng dẫn và cho mình cái phần thông tin mà thôi, và mình phải thực tập, mình đi lấy, và sau này cái pháp hành của mình là của mình chứ không phải là của cái vị đó nữa. Và đó là bây giờ thầy hòa thượng nói, thầy nói đó, thầy nói rằng sư Nha Na, tức là sư năm ngoái mà gọi là luật sư đó, ông lại ông viết thơ cho các vị hòa thượng, ông phê bình chỉ trích tôi, ông nói rằng là tôi không giữ gìn giới luật, tôi đi xa cái con đường của hòa thượng Sư Minh dạy, mà tôi không thể theo con đường của ngài được. Ngài dạy tôi một đường, tôi tập hành, tôi tập theo mỗi lần tôi gặp tôi trình pháp của ngài, nhưng mà cái tâm tư của tôi khác, do đó cái hướng đi của tôi cái khác, cái sự hiểu biết của tôi hoàn toàn nó khác. Dĩ nhiên là nó cũng ở trong bầu trời đó, nó không đi đâu xa hết trơn, nhưng mỗi người nghĩ một hướng mà tất cả những cái hướng đều đi về đúng đường hết. Như vậy thì quý vị thấy không, là cái sự thực tập của mình á, là cái sự thực tập thôi, mình học thầy này thầy kia, nhưng mà không phải là gọi là cái cục giống cái máy photocopy nó chụp một cái ra y chang vậy đâu, không phải. Sư hiểu như vậy đó, nghĩa là mình lấy những cái thông tin từ các ngài mình tập, và nó sẽ phát triển theo cái căn cơ của mình. Sư nói vậy quý vị nghe hiểu ha. Bây giờ sư, bởi vì khi mà chúng ta tu á, là chúng ta rất thích những cái sự tiến bộ. Vì vậy thiền sư này á, đọc cho sư nghe năm cái bệnh của hành giả, mà nói từ năm 2004. Bây giờ sư mới nhớ lại và sư viết ra đây, sư đọc cho quý vị nghe này. Thứ nhất, yên với tu, không yên không tu, làm công chuyện cho xong đâu vào đó mình đi hành thiền, đó là cái bệnh của hành giả. Phải yên rồi tôi mới tu, còn không yên tôi không tu. Tôi làm công chuyện lăng xăng là tôi không phải tu, để tôi làm cho xong công chuyện này rồi bữa nào chút xíu tôi lên thiền đường tôi tu luôn, tức là bữa nào chút xíu tôi tu, còn đây tôi cũng tu. Vì vậy cái định thứ nhất của hành giả là yên mới tu, không yên không tu. Cái thứ hai, ngồi thiền chuyện gì cũng nhét vô trong đầu mà suy nghĩ, chuyện ông tăng bà tị từ đời Càn Long Du Giang Nam cho tới bây giờ cũng nhét vô trong đầu mà suy nghĩ, mà ông ăn nhầm gì trơn, còn chuyện có ai không, cái gì cũng suy nghĩ trơn. Ông kia ông nói tôi ngồi tôi suy nghĩ qua thử, trời sư này tốt quá, bữa nào tôi về bên đó tôi làm cho ông cái trường thiền, mà nhớ mình phải xây cho ông cái toilet cho riêng để ông ngủ, trong toilet phải có cái gì, ngồi ra hết 5 tiếng, dây điện nó phải chạy sao mà đừng đỡ điện cao thế. Rồi ông ngồi ông lại ông nói sư, ông nói tôi thấy sư tu anh đàng hoàng quá, tôi muốn làm cho sư cái cốc, tôi nghỉ 5 tiếng mà giờ bây giờ cái cốc cũng chưa xong để tôi vô tôi nghỉ nữa. Có một vị hành giả đó quý vị, qua đây năm ngoái thưa với thầy trình pháp với thầy cũng nói vậy rồi, ngồi suy nghĩ về làm chùa bên Việt Nam á. Thành ra quý vị biết tâm mình đó. Bây giờ nó bả cái gì suy nghĩ cái đó, chuyện tàu lao mà cũng suy nghĩ đó, là cái bệnh của hành giả. Ưa can thiệp vào diễn trình của các pháp tự nhiên là pháp bảo, hành thiền thì muốn coi đối tượng cho rõ, đối tượng mờ là không chịu, muốn đối tượng mờ là không ưa, phải đối tượng rõ. Phản ứng tại sao tâm tôi cứ chạy vô cảm giác mạnh này, mà tại sao mà nó không đi theo năm sáu cái đối tượng giống thiền sư nói, rồi sao mà ngồi mà cứ hôn trầm cứ ngủ hoài, rồi tao nói tôi ngủ mà ngáy nữa mà tôi đâu có ngáy đâu, rồi cái nọ vân vân vân vân, ngủ suy nghĩ ngáy rồi tất cả đây là những diễn trình tự nhiên thôi, là mình gặp là mình bức xúc bực bội. Thành ra cái ưa can thiệp vào diễn trình của các pháp tự nhiên, tức là khi đôi khi mình thấy tâm mình chánh niệm mạnh thì nó rõ đối tượng, rõ chánh niệm mình không mạnh đối tượng mờ không chịu, bực bội sân hận, bực bội sân hận làm sao mà nó thấy cho rõ lại đây, thì gọi là mình ưa nhảy vô mình can thiệp những cái diễn trình của pháp bảo. Mong đợi khi tiến bộ, tu chút bắt đầu tiến bộ thấy chết cha sắp sửa đắc rồi, chắc ngộ rồi mà ta đang ngộ độc. Có cái cô thiền sinh nữ đó quý vị, sư nghe cổ trình pháp, cô trình pháp với thiền sư Upadita, sư nhớ đó, con nói thưa thiền sư, con thường thường con đi bát là con nghĩ tùm lum, con đi kinh hành là con nghĩ tùm lum, còn bữa đó là tự nhiên con đi kinh hành nó bắt quá, ôi thôi nó yên ổn quá, niệm định tuệ niệm định rồi nó bắt yên ổn quá rồi, bây giờ con nhớ thử là qua bữa đó con đi kinh hành như thế nào để qua thử sao. Thiền sinh nữ người Mỹ này đi kinh hành tốt quá, nhớ lại bữa đó mình đi ở đâu, bây giờ mình ra mình đi cho đúng. Rồi một cái bữa đó là đi khoảng chắc là chắc từ 3 giờ tới 4 giờ phải ra cho đúng giờ, đi cho chỗ đó cho đúng, ra cho đúng giờ, nó cũng không bắt như bữa trước. chết cha, bữa đó chắc là mình mặc cái áo nào thì bây giờ thấy đúng cho đúng áo đó. Bữa đó mình ăn cái gì, ăn bún ăn cơm, nếu mà ăn bún thì ăn bún, mà ăn cơm thì ăn cơm, rồi cũng không ăn chút nào hết trơn. Cuối cùng bữa đó chắc là trời nắng mà mình kem thoa, không thoa kem chống nắng. Tới lúc đây là kêu bằng thiền sư là kêu bằng chạy thua rồi, nó thôi đi về cho rồi đó. Cái gì thấy không, đi kinh hành mà không giống là bữa đó chắc là trời nắng mà mình không thoa kem chống nắng. Nhớ quên là chắc là bữa đó có thoa kem chống nắng, bữa này cũng có. Quý vị, quý vị thấy không, tu một lát làm như nỗi khùng rồi. Thành ra nói mình khùng là đúng đó chứ, phải không quý vị? Nó mơ mơ màng nghĩ cái gì trên tòa lao cái đế không à. Rồi ưa suy diễn cái chuyện của người khác. Cô kia con nói bình thường là tôi đi với cô kia là tôi đi rất là chậm, mà cô đi cũng được rất là chậm nữa. Tôi cứ dòm cô hoài, mà sao bữa này sao cô đi nhanh quá, tôi không biết có chuyện gì, chắc là cô gây lộn cho ai rồi đấy. Thế ra không phải, cô đau bụng cô đi cầu. Ưa suy diễn chuyện của người khác, tôi được hiểu rồi nghe quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.